Kỷ thuộc Đông Hán. Quý Mão, Chư Vương năm thứ tư, 43, Hán Kiến Vũ năm thứ 19, mùa xuân tháng riêng, Trương Nữ Vương cùng em gái là Nhị chống cự lại với quân nhà Hán, thế cô đều thua chết. Mã Viện đuổi theo đánh quân còn sót là bọn Đô Dương, đến huyện Cư Phong thì bọn Đô Dương đầu hàng. Viện bèn dựng cột đồng làm giới hạn cuối cùng của nhà Hán. Cột đồng tương truyền ở trên động Cổ Lâu, Châu Khâm. Viện có câu thề: cột đồng gãy thì dạo châu diệt. Người Việt ta đi qua dưới cột đồng ấy thường lấy đá chất vào thành như gò đống vì sợ cột ấy gãy. Mã Tổng nhà Đường lại dựng hai cột đồng ở chỗ cũ của nhà Hán, ghi công đức của Mã Viện để tỏ ra mình là dòng dõi của Phục Ba. Nay chưa rõ ở chỗ nào, hai sông Tả Giang, Hữu Giang mỗi nơi có một cột. Viện tại huyện Tây Vũ có 33.000 hộ, xin chia làm hai huyện Phong Khê và Vọng Hải. Vua Hán nghe theo, viện lại đắp thành Kiến Giang ở huyện Phong Khê, thành đắp tròn như hình cái kén, cho lên lấy chữ Kiển làm tên. Nước Việt ta lại thuộc vào nhà Hán. 3 năm sau, viện trở về, người địa phương thương mến Trương Nữ Vương, làm đền thờ phụng, đền ở xã Hát Giang, huyện Phúc Lộc. Ở đất cũ, thành Phiên Ngung cũng có. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: họ Trưng giận thái thú nhà Hán bạo ngược, vung tay hô một tiếng mà quốc thống nước ta dựng cơ hội được khôi phục. Khí khái anh hùng há chỉ sống chỉ lúc sống giữa nước dư vương, mà sau khi chết còn có thể chống ngăn tai họa, phàm gặp những việc tai ương hạn lụt đến cầu đảo, không việc gì không mũi linh ứng. Cả bà Trưng em cũng thế, vì là đàn bà mà có đức hạnh, kẻ sĩ cái khí dũng trong khoảng đất trời, không vì thân chết mà kém đi. Bọn đại trượng phu há chẳng lên nuôi lấy cái khí phách cương trực chính đại ấy ư? Giáp Thìn 44, Hán Kiến Vũ năm thứ 20. Từ đây về sau, trải qua các đời Hán Minh Đế, Trương Đế, Hòa Đế, Thượng Đế, An Đế gồm 5 đời, tổng cộng 82 năm. Duy thời Minh Đế có Lý Thiện, người huyện Lam Dương làm thái thú Nhật Nam, làm việc chính sự, có ân huệ yên dân khiến cho người khác phong tục cũng mến chuộng tìm đến. Sau Thiện đổi làm thái thú Cửu Chân. Minh Tý 136, Hán Thuận Đế bảo Vĩnh Hòa năm thứ nhất, thái thú Chu Xưởng cho là giao châu ở ngoài Chín Châu, ở rìa Bách Việt, dâng biểu xin đặt Phương Bá, vua Hán, để cho sở làm thứ sử, cai quản các quân huyện, quận huyện. Đinh Sửu 137, Hán Vĩnh Hòa năm thứ hai, người Man ở huyện Tự Lâm, quận Nhật Lam, ở địa giới nước Việt thường xưa, là bọn Khu Liên đánh phá quận huyện, giết trở lại. Thứ sử giao châu là Phàn Diễn đem quân Châu và quân Cửu Chân hơn vạn người đi ứng cứu, nhưng quân lính ngại đi xa. Mùa thu tháng 7, quân hai quận làm phản đánh Phù Trị, thế chuyển thành Mạnh. Mậu Dần 138, Hán Vĩnh Hòa năm thứ 3, mùa hạ tháng 5, Thị Ngự Sử Giả Xương cùng với các châu quận hợp sức đánh bọn Khu Liên không được, bị Khu Liên vây đánh hơn một năm, binh nương không tiếp tế được. Nhà Hán gọi các công khanh và thuộc lại bốn phủ để hỏi phương lược. Các quan đều bàn lên sai tướng phát 4 vạn quân của 4 châu Kinh, Dương, Duyện, Dự đi đánh. Lý Cố Bác Diện đi nói rằng các châu Kinh, Dương giặc cướp tụ họp chưa tan, Trường Sa, Quế Dương đã nhiều lần bị thu thuế bắt lính, nay lại muốn làm rối động, ắt lại sinh họa nữa. Người các châu duyện dự phải đi xa muôn dặm, chiếu thư thúc bách tất phải bỏ trốn. Lam Châu thì trời nắng lực, ẩm thấp, lại thêm Lam chiến dịch lại 10 phần phải chết đến 45 phần. Đường xa muôn dặm, quân lính mỏi mệt, đến lúc tới lĩnh Lam thì đã không kham nổi chiến đấu nữa. Quân đi mỗi ngày 30 dặm mà duyện dự cách Nhật Nam hơn 9.000 dặm, phải đi 300 ngày mới đến. Tính lương một người ăn mỗi ngày 5 thăng thì phải dùng đến 60 vạn hộp gạo. Đó là không kể lương thực của tướng lại và lừa ngựa. Quân đặt ở đấy chết chóc rất nhiều, đã không đủ quân chống giặc lại phải bắt thêm. Thế là xẻo cắt lòng bụng để chắp vá cho dân Tây. Cửu Chân và Nhật Nam chỉ cách nhau 1.000 dặm, lại dân ở đó đi đánh còn không kham nổi, huống chi lại làm khổ quân lính ở bốn châu để cứu lặn xa muôn dặm. Trước đây Trung Lang tướng Doãn Tiệu đánh người Khương làm phản ở Ích Châu. Người Ích Châu có ngạn ngữ rằng: Lỗ Lai Thượng Khả, Doãn Lai Sát Ngã, giặc đến còn khá, Doãn đến chết ta. Sao tự bị đòi về, đem quân cho Phán Châu là Trương Kiều. Kiều vẫn dùng tướng lại của Tiệu, chỉ trong khoảng 10 hôm giết hết giặc cướp. Thế là bằng chứng tỏ rằng sai tướng đi là vô ích, mà châu quận có thể dùng được. Nay nên chọn người nào có dũng lược nhân huệ, có thể làm tướng suy được, cho làm thứ sử thái thú, giải lại dân ở Nhật Lam đến nương dựa vào quân quận giao chỉ ở phía bắc. Trở lại chiêu mộ người Man Di, khiến họ đánh lẫn nhau, chuyển vận hàng lụa đến để cấp cho kẻ nào có thể phản gián dụ hàng thì cắt đất phong cho. Thứ sử Tĩnh Châu tính là Trúc Lương Dũng mãnh quyết đoán. Trương Kiều trước ở Ích Châu có công phá giặc đều có thể dùng được. Bốn phủ đều theo lời bàn của Cố, bèn cho Lương làm thái thú Cửu Chân, Kiều làm thứ sử Giao Châu. Kiều đến nơi lấy lòng thành thật dỗ bảo dân chúng đều hàng phục. Lương đi một xe đến Cửu Chân tỏ rõ uy tín, người ra hàng đến vài vạn. Giáp Thân 144, Hán kiến Khang năm thứ nhất, mùa thu tháng 8 vua Hán mất, mùa đông tháng 10 người Nhật Lam lại đánh đốt quận ấp. Thứ sử Cửu Chân là Hạ Vương gọi những kẻ ra hàng dỗ bảo họ. Sau Vương đổi làm thái thú Quế Dương, lấy Lưu Tảo thay. Canh Tý 160, Hán Hoàn Đế Chí Nguyên Gia năm thứ hai, mùa đông tháng 11 người quận Cửu Chân lại đóng giữ quận Nhật Nam, quân chúng trở lên mạnh hơn. Khi ấy Hạ Vương đổi làm thái thú Quế Dương, lại giao cho làm thứ sử. Vương vốn có tiếng về uy đức, khi đến Nhật Nam dân chúng tụ họp hơn vạn người, đem nhau đến đầu hàng Vương. Mậu Ngọ 178, Hán Linh Đế Hoành Quang Hòa năm thứ nhất, mùa hạ tháng 4 người trong châu và bọn Man Ô Hử làm loạn đã lâu, mộc thú là Chu Ngung không ngăn được. Người châu là bọn Lương Long Nhân Đấy binh đánh phá quận huyện, quân đến vài người vài vạn người. Tân Dậu 181, Hán Quang Hòa năm thứ tư, vua Hán sai huyện lệnh La Lăng là Chu Tuấn người thượng ngu quận Cối Kê sang cứu Ngung. Đường đi qua quê nhà, Tuấn mộ thêm gia binh, cùng với binh thêm theo đi cộng 5.000 người. Theo hai đường tiến vào, trước hết sai xem xét hư thực, tuyên dương uy đức để lay động lòng người, giữ cho bảy quận tiến bước, giết được Lương Long kẻ đầu hàng đến vài vạn người. Giáp Tý 184, Hoàng Trung Bình năm thứ nhất, đồn binh người Châu bắt thứ sử Chu Ngung giết đi, sai người đến cửa khuyết kể tội của Ngung. Vua Hán nghe tâu số chiếu, chọn kỹ quan lại có tài, hữu thi tiến cử Giả Tông là người Liêu Thành Đông Quận làm thứ sử, Tông chết làm ngự sử. Trước đây những người làm thứ sử thấy đất Châu có các thứ ngọc trai, lông trà, tê voi đồi mồi, hương lạ gỗ tốt, người nhiều không liêm khiết, nhiều người không liêm khiết, vơ vét của cải cho đầy, rồi lại xin đổi đi, cho nên lại dân đều làm phản cả. Kịp khi Tông đến bộ sẽ hỏi tình trạng làm phản, người ta đều nói rằng chính lệnh trước thuế má lặng quá, trong họ không ai không khốn khổ túng thiếu, kinh sư từ xa không biết tố cáo vào đâu, dân không xung đột nên tụ họp nhau để chống, chứ không thực sự làm phản. Tông mới sai người chia đi các nơi để khuyên dỗ, khiến đều yên nghiệp làm ăn, dụ dỗ những kẻ lưu vong, tha bớt thuế khóa, rồi giết kẻ bạo ngược đầu sỏ, chọn quan lại tốt cho giữ quận huyện, trong họ được yên. Trên đường ngõ người ta có câu ca rằng: giả phụ lai vãn sử ngã tiên phản, kim kiến thanh bình bất cảm phục bạn, bố giả đến muộn khiến ta phản trước, nay thấy thanh bình không dám phản nữa. Tông coi việc 3 năm được gọi về làm chức nghệ nang, Lý Tiến thay. Lý Tiến là người giao châu ta. Bính Lệ năm 186, Hán Trung Bình năm thứ 3, Lê Văn Hưu nói: xem sử đến thời nước Việt ta không có vua, biểu bọn thứ sử người Bắc nham tàn nạp khổ, Bắc Kinh đường xa không biết kêu vào đâu, bất giác xem lẫn lời thương hổ thẹn, muốn tỏ lòng thành như Minh Tông nhà Hậu Đường, thắp thường thắp hương khấn trời xin trời vì nơi Việt ta sớm sinh thánh nhân, tự làm để nước nhã, để khỏi bị người phương Bắc cướp phép. Từ trên trở lên là thời thuộc Hán, từ năm Quý Mão đến năm Bính Dần, tất cả 144 năm, 43 đến 186.